Chí Tôn Tiên Đạo, chương 407, 409, góc truyện audio.com, .gt, đáng tiếc Tử Vi Đế Quân đích mệnh lệnh căn bản là không có truyền bá đi ra ngoài. Tử Vi nói còn chưa có nói xong, đột nhiên Tử Vi cung bên ngoài truyền đến ba đạo cường đại đích uy áp. Lê Đồng, Cộng Công, Tinh Vệ ba người đã đi tới Tử Vi cung đích bên ngoài. Tử Vi Đế Quân, đi ra một trận chiến. Lê Đồng một tiếng cười lạnh, thanh âm tại Tử Vi trong cung quanh quẩn. Cộng Công cùng Tinh Vệ cũng cười lạnh đứng ở không trung. Mặc dù bọn họ cùng Tử Vi không cừu không oán, năm đó Phật Đạo Vu đại chiến chung Tử Vi cũng không có tham dự. Nhưng là lúc này giờ phút này vì Vu trước cửa đồ, bọn họ phải trừ đi Tử Vi. Tuyệt không thể làm cho Tử Vi sống sót. Cảm giác được bên ngoài truyền đến đích này ba cổ cường đại uy áp, Tử Vi Đế Quân trong lòng kinh hãi. Hắn đã chứng kiến bên ngoài đích ba đạo nhân ảnh. Này ba đạo nhân ảnh hắn dĩ nhiên tất cả đều nhận thức. Chính là Hồng Hoang Trung đích ba vị đại vu Lê Đồng, Cộng Công, Tinh Vệ. Tinh Vệ cũng liền thôi. Cộng Công cùng Lê Đồng đều là năm đó hách hách nổi danh đích cao thủ. Nhất là Cộng Công, chính là Hồng Hoang Thủy Thần. Tu vi cái thế, so với Tử Vi cũng không chút nào kém cỏi. Chứng kiến Tử Vi trong cung không có phản ứng, Tử Vi Đế Quân không có đi ra. Lập tức Lê Đồng quát to một tiếng, một quyền hướng tới Hạ Phương huy đi. Phanh, quyền phong kích động. Hạ Phương cả Tử Vi cung đều bị màu xanh biếc đích quyền phong bao phủ. Chỉ nghe một tiếng nổ, Tử Vi cung thượng toát ra một tầng kim quang. Lê Đồng đích quyền phong dĩ nhiên được cản xuống tới. Nguyên lai Tử Vi trong cung cũng có giữ nhà cung điện đích đại trận. Này đại trận không phải là nhỏ, tự nhiên đem Lê Đồng đích này một quyền cản xuống tới. Hừ, Lê Đồng hừ lạnh liễu một tiếng. Nói, Cộng Công đại ca, người ta cộng đồng ra tay, đem này Tử Vi cung hủy đi. Cộng Công gật đầu, hắn cũng là gầm lên giận dữ. Một quyền hướng tới Hạ Phương hủy đi. Cộng Công quyền phong đánh ra, lập tức liền có khôn cùng cuộn sóng hướng tới Hạ Phương phóng đi. Lê Đồng cười lạnh vừa chém ra liễu một quyền. Hắn đích quyền phong so với Cộng Công hay là hơi kém một bậc. Cũng không có Cộng Công đích khôn cùng cuộn sóng. 3Z tiếng Trung, 3ZCN, com, oanh, một tiếng kinh thiên động địa đích nổ truyền đến. Chiếm địa mấy trăm tên đích Tử Vi cung hóa thành nát bấy. Một đạo bóng người phóng lên cao. Tử Vi Đế Quân đã hướng tới phương đông nhanh chóng bay đi. Muốn chạy trốn, bên cạnh đích Tinh Vệ một mực lưu ý Tử Vi Đế Quân đích động tĩnh. Nàng cũng là Hồng Hoang Đại Vu, hơn nữa tu thành điều thân, tốc độ tại Hồng Hoang Đại Vu chung nhanh nhất. Giờ phút này Tinh Vệ thân thể chợt lóe, đã ngăn ở Liễu Tử Vi đích trước mặt. Cộng Công cùng Lê Đồng cũng đã đuổi theo, ba người đem Tử Vi vây quanh ở trung gian giữa, không chút do dự đích ra quyền đánh nhau. Ngươi đẳng tiến công Thiên Đình Đế Quân, chẳng lẽ sẽ không sợ tao thụ trời phạt sao? Tử Vi trong lòng kinh loạn, không nhịn được hô to lên đến. Hắc hắc, Lê Đồng trào phúng đích cười cười. Nói, trời phạt, cái gì là trời phạt? Hiện hạ thiên địa đại kiếp, hôm nay đúng là của ngươi Tử Kỳ. Ba người ra tay không lưu tình chút nào. Ba đạo quyền phong giống như cự long bình thường hướng Tử Vi công tới. Tử Vi trong nháy mắt liền lâm vào liễu hiểm cảnh. Ta là Thiên Đình Đế Quân, cho dù ngươi đẳng đem ta đánh chết, Ngọc Đế cũng sẽ không buông tha các ngươi đích. Tử Vi Đế Quân mặc dù đem này tam quyền miễn cưỡng ngăn trở, nhưng là hắn đã vô lực đào tẩu liễu. Lập tức vừa đem Ngọc Đế xuất ra liễu làm đáng tiễn bài. Ha ha ha ha, Lê Đồng, Cộng Công cũng không tùy vào cười ha hả. Tinh Vệ đích khóe miệng cũng là lộ ra nhợt nhạt đích tươi cười. Chỉ nghe Lê Đồng nói, Tử Vi Đế Quân, nếu không phải Ngọc Đế sẽ đối phó ngươi, Chúng ta ba cái như thế nào có thể đi vào thiên đình trong? Ngươi hẳn là cũng chứng kiến thập ngàn dặm ở ngoài đích đại chiến liễu đi. Cùng ngươi kẻ dưới tay thiên binh thiên tướng chiến đấu đích đúng là Ngọc Đế đích thiên nước sông quân. Ngươi dĩ nhiên trông cậy vào Ngọc Đế báo thù. Thật sự là buồn cười. Cái gì? Tử Vi đế quân chấn động. Hắn nằm mơ đô không nghĩ tới sẽ là như vậy. Trong lúc hắn khiếp sợ đích đồng thời, Lê Đồng, Cộng Công, Tinh Vệ đích quyền phong lần nữa công thượng. Hồng Hoang Đại Vu đều là võ nghệ kinh người hạng người. Bọn họ cũng luyện có vũ khí. Bất quá Lê Đồng ba người đích vũ khí sớm đã tại năm đó đích Hồng Hoang Đại Chiến trung nghiền nát. Này ngắn ngủn thời gian bên trong cũng luyện chế không ra hay vũ khí đến. Hiện hạ đều là dụng quyền đầu tác chiến. Quyền phong giống như cự long. Kinh thiên uy thế theo ba người trên người tản mát ra đến. Cả thiên đình đông bộ đích tất cả thần tiên đô cảm nhận được liễu bên này đích chiến cuộc. Tất cả mọi người kinh hãi đích nhìn cái này phương hướng. A, rốt cục Tử Vi đế quân cũng thế nữa khó có thể ngăn cản. Hắn phát ra hét thảm một tiếng. Thân thể tại ba người đích quyền phong trung hóa thành nát bấy. Tử Vi đế quân đích nguyên thần cuống quýt hướng tới xa xa bỏ chạy. Phanh, Lê Đồng hung hăng một quyền đuổi theo. Lúc này Tử Vi đế quân đích nguyên thần cũng bị đánh tan. Tử Vi đế quân cũng rốt cục rơi xuống. Thập ngàn dặm ở ngoài thiên nước sông quân cũng đã chiếm thượng phong. Tứ đại thiên sư một mực chú ý nơi này đích chiến cuộc. Chứng kiến Tử Vi chết đi, Trương Nói Lăng trong lòng tin vui, lập tức mở miệng nói, Tử Vi đã chết, ngươi đẳng tốc tốc đầu hàng đi. Đối diện Tử Vi đế quân đích thuộc hạ chung cũng có cao thủ tồn tại. Này cao thủ cũng cảm nhận được liễu Tử Vi đế quân đích tử vong. Bọn họ một người sắc mặt đại biến, không hề đấu trí, theo Trương Nói Lăng đích thanh âm truyền đến. Lập tức liền có người đầu hàng. Dù sao tất cả mọi người là thiên đình đích quân đội. Vốn là người một nhà. Tử Vi đế quân đô đã chết. Bọn họ nữa kiên trì cũng không có quá lớn ý nghĩa. Vừa qua nửa canh giờ. Tử Vi kẻ dưới tay đích nhất bách vạn thiên binh thiên tướng cơ bản được trước giới chế phục. Trương Nói Lăng mặt mang tươi cười. Nói, Tử Vi đã chết. Ta đợi nhanh đi khống chế Đông Thiên Môn đi. Lập tức lấy Trương Nói Lăng cầm đầu đích tứ đại thiên sư hướng tới Đông Thiên Môn đích phương hướng chạy đi. Đem Đông Thiên Môn cũng vững vàng khống chế. Tử Vi đế quân này phương cũng hoàn toàn đối phó. Làm ngày thứ hai sáng sớm đã đến. Ngọc Đế Vương Mẫu đã khống chế Liễu Câu Trần Cung. Lôi bộ chúng tướng sẽ đầu hàng sẽ chết đi. Tây Thiên Môn cũng đã đóng cửa. Lê Đồng, Cộng Công, Tinh Vệ giết chết Tử Vi đế quân. Tứ đại thiên sư khống chế Liễu Đông Thiên Môn. Thiên đình phương quy phô đông cũng đã cơ bản ổn định. Tiết Lang Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ còn lại là khống chế Liễu Bắc Thiên Môn. Thiên đình phương Bắc đích thiên binh thiên tướng cũng đã được thiên nước sông quân khống chế. Đến tận đây thiên đình rốt cục được Ngọc Đế Vương Mẫu. Tiết Lang Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ, Vu Môn cơ bản nắm trong tay. Mặc dù thiên đình chung còn có một ít tam đại đế quân đích tử chung phần tử tồn tại. Nhưng là bây giờ tứ đại thiên môn đô đã đóng cửa. Có khi là thời gian thu thập này tử chung phần tử. Ngọc Đế đám người trong lòng đô thở dài một hơi. Lập tức Ngọc Đế Vương Mẫu đem Tiết Lang Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ, Lê Đồng, Cộng Công, Tinh Vệ vừa triệu tập lên đến. Bắt đầu thương lượng hậu sự. Tiết Lang Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ giờ phút này mừng rỡ đích đồng thời cũng có chút cẩn thận. Bọn họ cẩn thận đích đối tượng cũng là Ngọc Đế Vương Mẫu. Lo lắng Ngọc Đế Vương Mẫu qua cầu rút ván. Vu Môn đích ba người cũng là đồng dạng đích tâm tư. Bọn họ cũng là có chút cẩn thận đích nhìn Ngọc Đế Vương Mẫu. Ngọc Đế Vương Mẫu trong lòng giờ phút này hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bọn họ cũng không có hướng Tiết Lang Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ, Lê Đồng, Cộng Công, Tinh Vệ xuống tay đích kế hoạch. Nhất là những người này đều là nói tâm sáng sủa cao thủ. Nếu muốn đối phó thật sự quá mức khó khăn, nhị là thiên đình bây giờ đã không có đế quân liễu. Thiên đình đích lực lượng thật to hư không? Đang muốn làm cho này vài người đến bổ sung thiên đình đích thực lực. Đương nhiên Ngọc Đế Vương Mẫu sẽ không nữa làm cho này vài người giống câu Trần. Tử Vi, thật Vũ bình thường nắm trong tay nhiều như vậy đích lực lượng. Rất nhiều mấu chốt tính đích lực lượng đô muốn nắm giữ tại bọn họ đích trong tay. Cách chương.